Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, bảo bối. Vân Quán Ninh để nỗi lo sợ trong lòng xuống. Nàng dịu dàng nói, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Khi mẫu thân còn nhỏ cũng hay gặp ác mộng. Bà ngoại đã nói cho ta biết rằng giấc mơ sẽ trái ngược với hiện thực. Con mơ thấy mẫu thân biến mất. Vậy chứng tỏ là mẫu thân sẽ mãi mãi ở bên Viên Bảo. Nàng lấy tay véo nhẹ vào má Viên Bảo. Con mơ thấy có người rượt mình. Tôi phải nhảy xuống dưới vực sâu. Vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ thích con. Đều muốn bảo vệ con thật tốt. Con phải nhớ kỹ. Mẫu thân sẽ ở bên con mọi lúc mọi nơi. Mãi mãi không xa rời. Giọng nói của nàng vừa êm dịu lại nhẹ nhàng. So với dáng vẻ hung hăng như hổ cái thường ngày thì đúng là một trời một vực. Như Yên không nhịn được lại quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng nàng ấy lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh rơm rớm nước mắt của Vân Quán Ninh. Hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt nàng. Khuôn mặt nàng u uất như đang chứa một nỗi buồn nào đó. Trong giờ phút đó, lòng Như Yên dâng lên cảm giác sợ hãi. Nàng ấy cứ có cảm giác rằng đêm nay Vương Phi có gì đó khác thường. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Vân Quán Ninh giơ tay lau khô nước mắt. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Viên Bảo đã ghé đầu vào ngực nàng ngủ một lần nữa rồi. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ôm Viên Bảo vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt Viên Bảo lên giường. Sau đó đắp chăn cho thằng bé. Đêm đó, Vân Quán Ninh nằm quạt cho Viên Bảo cả đêm. Nàng không ngủ một chút nào. Sáng sớm hôm sau, sắc mặt của Vân Quán Ninh quả nhiên không tốt. Như Ngọc đã sớm đợi ở bên ngoài cửa để đón Viên Bảo đến Cố gia. Thấy nàng ra ngoài thì hắn ta do dự mãi nhưng vẫn mạnh dạn bước lên nói. Vương Phi, tối hôm qua chủ tử có gửi cho người một cây châm. Tại sao người lại không nhận? Tại sao ta phải nhận nó chứ? Vân Quán Ninh nhìn hắn đầy khó hiểu. Đây là lần đầu tiên chủ tử nhà thuộc hạ tặng đồ cho người khác. Lần trước Như Mặc đã phải lục lọi tìm kiếm ở khắp kinh thành để tìm được đồ tốt tặng cho Vương Phi. Vương Phi không nhận thì thuộc hạ cũng không nói làm gì nữa. Như Ngọc lấy thêm dũng khí. Lại nói, nhưng Vương Phi có biết là châm ngọc lần này quý giá thế nào không? Quý giá, chẳng lẽ người đang chê ta không biết nhìn hàng? Vân Quán Ninh nói, nhìn cái tỷ lệ và hoa văn khắc trên cây châm kia đi. Có cho thêm tiền nàng cũng không thèm lấy đâu nhé. Không phải đâu, Vương Phi, người hiểu lầm rồi. Như Ngọc vội vàng xua tay. Cây ngọc châm kia là do chủ tử tự tay điêu khắc. Làm tốn mất mấy ngày mấy đêm đó ạ. Tay của chủ tử bị dao khắc làm rách hết rồi. Nghe thấy thế, Vân Quán Ninh dừng bước lại. Người nói cái gì cơ? Nàng quay đầu lại nhìn Như Ngọc với thái độ nửa tin nửa ngờ. Châm này là Mặc Diệp tự tay khắc sao? Dạ đúng, Như Ngọc vò đầu. Tôi hôm qua Như Mặc nói rằng vì bị Vương Phi cự tuyệt nên chủ tử cứ như hồn siêu phách lạc. Đêm hôm qua người còn dành cả một đêm để khắc ngọc châm. Thuộc hạ cảm thấy bất bình thay cho chủ tử. Mọi chuyện thật ra là thế này. Hôm qua khi Mặc Diệp về đến phủ thì nhìn có vẻ gì đó không ổn. Nhưng Như Mặc lại chẳng nói cho hắn ta biết đầu đuôi câu chuyện. Thế là Như Ngọc không sợ chết tiến lên hỏi chủ tử nhà mình xem sự tình thế nào. Lúc đó mà lại hỏi thì chẳng phải đang sát muối vào nỗi đau của Mặc Diệp sao? Vậy nên, không ngoài dự đoán, Như Ngọc biến thành bao cát để hắn trút giận. Như Ngọc rất oan ức. Đảnh người xong, Mặc Diệp lập tức về phòng. Tiếp tục khắc ngọc châm. Lúc này, Như Mặc mới nói rõ ràng ngọn nguồn ra làm cho Như Ngọc phải ngửa đầu lên trời hét to. Chấm, thiên lý ở đâu? Trải qua nguyên một đêm đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng hắn ta vẫn quyết định sẽ đến tìm Vân Quán Ninh để tính sổ. Vương Phi, người mới là nguyên nhân làm cho tâm tình chủ tử không tốt. Là người khiến thuộc hạ bị đánh. Hắn ta vén tay áo lên để lộ ra những vết bầm tím. Đây chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Trên người thuộc hạ còn có 7-8 vết nữa. Cho nên, Vân Quán Ninh vòng tay trước ngực. Nàng vẫn nhìn hắn ta với ánh mắt ung dung. cho nên chẳng lẽ Vương Phi lại làm như không thấy vết thương của thuộc hạ? Như Ngọc buông tay áo xuống đầy ủy khuất. Thuộc hạ định tìm đại phu xem bệnh, nhưng bây giờ tiền khám bệnh đắt đỏ như thế. Người thuộc hạ đang bị thương thế này sao có thể bảo vệ cho chủ tử? Cách Trương.